tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1623, thiên tôn giáng lâm, 2, góc truyện audio.com, Hoắc gia trưởng lão, các đệ tử trực hệ nghị luận ầm ĩ, đại đa số lực chú ý đều rơi vào trên người Tần Quân. Chỉ thấy Hoắc Tầm Đế xoay người đứng ở trước mặt Tần Quân, biểu hiện cực kỳ cung kính, bên cạnh còn đi theo Xảo Nhi, đầu đội phượng quan, đỏ khăn che mặt thân hình thướt tha, do thị nữ đỡ lấy. Người cứ yên tâm thành hôn, hết thảy có trẫm. Tần Quân cười nói, Lý Bạch ở sau lưng thi hứng đại phát bắt đầu tự mình ngâm thơ, làm Quách gia quản trọng không ngừng khen hay. Đa tạ bệ hạ, Hoắc Tầm Đế cười gật đầu, từ khi Tần Quân tới, hắn căn bản không tiếp tục lo lắng cái gì. Sau đó, hắn mang theo Xảo Nhi đi đến các trưởng lão khác. Tôn Ngộ Không tiến đến trước mặt Tần Quân hỏi, bệ hạ sao Tử Long không tới, tại sao ta cảm giác hắn lại đột phá, trên người có long khí. Triệu Vân ở dưới biển mây, dùng hợp thái thương ngân long cốt, Tần Quân đã thông báo Hoắc Tầm Đế, không được để cho người quấy rầy Triệu Vân. Đừng để ý tới hắn, quan tâm chính ngươi đi, phía sau hắn sẽ siêu việt ngươi. Tần Quân cười tủm tỉm nói, nghe mà sắc mặt Tôn Ngộ Không trong nháy mắt khổ xuống. Quả nhiên, vị trí thần tướng mạnh nhất Đại Tần Thiên Đình không ai có thể thời gian dài chiếm lấy. Bọn người đế tuấn, đế giang nghe mà âm thầm hiếu kỳ, Triệu Vân sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Đến, chúng ta cũng tới uống một chén. Đế Giang nâng chén nhìn đế tuấn cười nói, kiếp trước hai người có huyết hải thâm cừu, nhưng kiếp này đã tiêu trừ cừu hận, đương nhiên, bọn hắn cũng không thế nào quá thân cận. Đế tuấn nghe xong, lộ ra nụ cười cùng đế Giang ăn uống linh đình. Trúc Cửu Âm cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình quay đầu sang chỗ khác. Hôm nay, là ngày Hoắc gia gia chủ của chúng ta cưới vợ. Đúng lúc này, âm thanh của Hoắc Không vang vọng toàn bộ Hoắc gia vũ trụ, ngoại trừ sinh linh trong Hoắc gia thế giới, vô số sinh linh ở thiên ngoại cũng có thể nghe thấy. Thân là Hoắc gia đại tướng quân, Hoắc Không có tư cách chủ trì tiệc cưới. Gia chủ thiên phú dị bẩm, chính là đế đạo anh kiệt. Hoắc Không bắt đầu thổi phồng Hoắc Tầm Đế, tuy đại bộ phận quý khách đều khịt mũi coi thường. Sống mấy trăm tỷ năm, cũng mới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, tính là anh kiệt gì? Anh kiệt, ở trong mắt bản tôn, hắn chỉ là một con chó. Một âm thanh bá đạo đến cực điểm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt vượt trên âm thanh của Hoắc Không, uy áp khủng bố khó mà hình dung từ trên trời giáng xuống, để toàn bộ sinh linh hô hấp dồn dập. Đến rồi, Cơ Hạo Dạ nheo mắt lại nói, đang khi nói chuyện còn buông chén rượu xuống. Quách gia buông quạt giấy hỏi, Tiêu Yêu Thiên Tôn, vô cực đại chúa tể còn mạnh hơn ta, hẳn là hắn. Cơ Hạo Dạ trầm giọng nói, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tần Quân. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được Tiêu Yêu Thiên Tôn, khí tức này vượt qua tưởng tượng của hắn, so với Độc Cô Thiên Tông, chỉ mạnh không yếu. Chỉ dựa vào hắn, Huyền Đương cùng Tôn Ngộ Không thật có thể ngăn trở Tiêu Yêu Thiên Tôn. Nhưng mà sắc mặt của Tần Quân bình tĩnh, tiếp tục cùng Lý Bạch uống rượu, phảng phất như không có để Tiêu Yêu Thiên Tôn vào mắt. Giờ phút này, Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi đứng ở bên ngoài thềm đá, dưới mấy ngàn thềm đá là vô số đệ tử tinh anh Hoắc gia, có vài chục vạn người, bọn hắn đều đứng dậy, khẩn trương. Góc truyện audio.com, nhìn lên bầu trời, Phụ Hoàng tới, Xảo Nhi nắm chặt tay Hoắc Tầm Đế thấp giọng nói. Hoắc Tầm Đế hít sâu một hơi, Thiên Tôn đến đây, là muốn chúc phúc chúng ta sao? Cách chương.